Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Đào Linh lạnh lùng. Nàng hừ lạnh một tiếng. Để ta xem đôi cha con giả này sẽ có phản ứng như thế nào. Lâm Lăng lắc đầu. Ta cảm thấy không cần thiết. Viêm Hoàng Nghị chiếm đoạt thân thể đó cho nên ký ức linh hồn cũng đã bị hắn ta cắn nuốt dung hợp cho nên chẳng có ích gì đâu. Đến lúc đó, lại tự gây phiền toái cho bản thân. Nghe vậy, Đào Linh ngẫm lại cũng thấy đúng. Có trí nhớ của linh hồn, Viêm Hoàng Nghị hoàn toàn có thể đối phó được với những thử thách xác minh của Ngô Phong. Vậy ngươi định xử lý thế nào? Đào Linh nhíu mày. Nàng thấy hơi lo lắng cho Lâm Lăng. Ngươi về trước đi, ta có cách rồi. Lâm Lăng ngẩng đầu lẩm bẩm một mình. Sau đó trên bầu trời đêm xuất hiện một bóng đen lặng lẽ bay về phía quảng trường. Bóng đen kia chính là Kinh Kha. Nếu như Viêm Hoàng Nghị biết được nơi ở của hắn và thậm chí còn đi thuê thích khách ám sát hắn thì chứng tỏ hắn ta vẫn đang ở trên đảo Bạch Vũ. Có được cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể để hắn ta sống sót quay trở về Hắc Ám Điện Tông được. Được, người chú ý an toàn. Có chuyện gì thì nhất định phải cho ta biết. Đào Linh cổ quái liếc nhìn Lâm Lăng một cái. Tuy cảm thấy tò mò đối với tác phong thần bí của hắn, nhưng cũng không khăng khăng nán lại bên cạnh. Sau đó nàng đi về hướng truyền tống trận, rời khỏi đảo Bạch Vũ. Sau khi chỉ còn một mình, Lâm Lăng cũng hoàn toàn thả lỏng. Nghĩ hoàng, nuốt hắn. Hắn quét mắt về phía thích khách đã bán sống bán chết bên cạnh. Trực tiếp hạ lệnh. Hệ thống giải khóa hình thức tiến hóa mới là bá thú thôn phệ. Lâm Lăng cũng cảm thấy rất tò mò. Nếu cắn nuốt một võ giả bậc hai thánh vực thì có thể làm thanh tiến độ của Nghĩ Hoàng tăng lên tới mức nào? Xèo, Nghĩ Hoàng mở to cái mồm như bồn máu. Mấy cái xúc tu màu đen lập tức bắn vụt ra. Trực tiếp quấn lên người thích khách. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủn mà thích khách đó đã bị cắn nuốt. Trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động. Lập tức lấy giao diện số liệu của Nghĩ Hoàng ra. Chỉ thấy trên thanh tiến hóa nó của nó kéo dài ra một khúc màu xanh. Dựa theo chiều dài toàn bộ thanh tiến hóa thì tương đương với 1/10. Cũng chính là 10 điểm tiến hóa. Sinh vật bị cắn nuốt càng mạnh thì giá trị tiến hóa thu hoạch được sẽ càng nhiều. Lâm Lăng âm thầm gật đầu. Xem như cũng biết đại khái về hình thức tiến hóa mới của hệ thống là như thế nào. So với kiếm tiền tiến hóa, cách này thật sự tiện hơn rất nhiều. Ít nhất không cần vì cố tình kiếm tiền mà luôn bôn ba khắp nơi. Lúc nào rảnh rỗi thì chỉ cần tiến đến dãy núi ma thú. Thả bọn Kinh Kha ra tự do bắt giết cắn nuốt là có thể thu hoạch điểm tiến hóa. Còn những võ tu nhân loại muốn đến gây sự, giết cho hả giận xong còn có thể nuốt để tăng trưởng giá trị tiến hóa. Giống như sát thủ xui xẻo hiện tại này chính là ví dụ tốt nhất. Phốc, lúc này, trong miệng Nghĩ Hoàng học ra một chiếc nhẫn không gian. Linh thức của Lâm Lăng kéo dài đến chiếc nhẫn. Trực tiếp chuyển số lượng lớn tài sản trong đó đến không gian chữ vật của hệ thống. Cách chương.